Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793. Chương 793: Khống chế bản nguyên. Bắc Thần Tiên Vương nghe vậy muốn nói lại thôi. Nói thật, hắn cũng muốn đi Vẫn Tiên Sơn một chuyến, nhưng Vẫn Tiên Sơn phát sinh loại tình huống này, đi Tiên Vương khẳng định rất nhiều. Vạn nhất nếu là phát sinh cái gì bất ngờ, cái kia hậu quả khó mà lường được. Cuối cùng rời đi Bắc Thần Tiên Vực, hắn cũng chính là một cái hơi chút lợi hại điểm Tiên Vương mà thôi. Nguyên cớ, phái thần thai đi là đối lập so sánh biện pháp tốt. Tất nhiên, hắn cũng lo lắng thần thai này xảy ra vấn đề gì. Nhưng thần thai xảy ra vấn đề, dù sao cũng tốt hơn chính mình xảy ra vấn đề. Phụ vương yên tâm, hài nhi sẽ không như vậy mà đơn giản thiệt tại bên trong. Thiên mệnh một mặt ý cười, trong mắt tràn đầy thong dong cùng tự tin. Nhìn thấy hắn này bức thần tình, Bắc Thần Tiên Vương rốt cục hạ quyết tâm. Tốt a, đã như vậy, vậy ngươi liền thay bổn vương đi một chuyến a. Nhớ kỹ, ngàn vạn cẩn thận. Bắc Thần Tiên Vương không chần chừ nữa, lắc lắc tay nói, hắn nguyên cớ đồng ý, cũng không phải tin tưởng thần thai thực lực, mà là tin tưởng vận mệnh loại vật này. Thần thai vừa mới nói tiên giới sẽ phát sinh đại biến, Vẫn Tiên Sơn lập tức liền phát sinh biến hóa, không thể không nói, đây là vận mệnh, nếu mệnh chung đều đã chú định tốt, vậy hắn chỉ cần thuận theo tự nhiên là xong. Loại trừ Bắc Thần Tiên Vực, cái khác mỗi tiên vực cũng gần như đều phát sinh tương tự sự tình. Bất quá có rất ít khống chế một vực tiên vương đích thân tiến đến. Đại bộ phận cũng chỉ là phái ra tiên quân thủ hạ hoặc là cái khác tiên vương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên giới đều phong vân khuấy động lên. Tiên đế cấp bậc chiến trường, đến cùng tồn tại cái gì? Lúc trước tiên giới cùng minh giới đại chiến là phương nào thắng? Đã từng tham chiến những tiên nhân kia về sau đều đi đâu? Có lẽ hết thảy đáp án đều muốn tại không lâu tương lai tiết lộ. Phi Hoàng Tiên Vực phụ cận, bát đại tiên vương vây công Phi Hoàng Tiên Vương cùng Thiên Phượng Tiên Vương. Tự nhiên là chiếm cứ một mực lợi thế, nhưng muốn chiến thắng cũng là khó càng thêm khó. Thật sự là cái này hai đại tiên vương sinh mệnh lực quá tràn đầy. Có thể nói bất tử chi thân, dù cho là gây thương nặng cái này hai đại tiên vương, cái này hai đại tiên vương cũng có thể rất nhanh khôi phục. Chớ nói chi là trong truyền thuyết cái này hai đại tiên vương còn có niết bàn khả năng. Nghĩ thế nào phục sinh liền thế nào phục sinh, ngay sau đó đánh lấy. Có nhân tâm bên trong đánh lên chống lui quân. Đúng lúc này, Vẫn Tiên Sơn lại phát sinh dị biến. Lần này vừa vặn, có tiên vương lập tức nói, Thiên Phượng Tiên Vương Phi Hoàng Tiên Vương tu vi cao thâm. Tại hạ bội phục, chuyện hôm nay là tại hạ không đúng. Xin từ biệt, cáo từ, ta trước đi Vẫn Tiên Sơn một chuyến. Trong nháy mắt, 8 vị tiên vương liền chạy được 3 cái. Chỉ còn dư lại 5 cái cực kỳ kiên định tiên vương vẫn tại chiến đấu. Mà giờ này khắc này, Chân Minh Tiên Vực bên trong, Trần Trầm Chính giữa khoanh chân treo ngồi tại hư không bên trong. Chân Minh Đại Lục trở thành tiên vực phía sau, thế giới ý chí so với lúc trước Chân Minh giới không bị phá hủy thời gian còn muốn không biết mạnh. Hơn bao nhiêu lần, đây là một loại chất biến hóa. Trao đổi thế giới ý chí phía sau, Trần Trầm liền cảm ứng được một cỗ đặc thù lực lượng. Loại lực lượng này không đến từ tại Chân Minh Tiên Vực, mà là tới từ to lớn tiên giới thiên đạo. Nhưng muốn khơi thông cỗ lực lượng này, nhất định cần có một tòa cầu nối. Cây cầu kia chính là một tòa tiên vực trưởng khống quyền. Khống chế tiên vực, khơi thông tiên giới thiên đạo. Tại một vực bên trong thu được sánh vai thiên đạo lực lượng. Khó trách tiên giới nơi nào phát sinh đại biến tan. Khống chế tiên vực tiên vương đều có thể cảm nhận được. Quả nhiên cùng Phi Hoàng Tiên Vương nói đồng dạng. bản nguyên chi lực đến từ tiên giới thiên đạo ý chí. Mà toàn bộ tiên giới có tư cách sử dụng bản nguyên chi lực tổng cộng liền nhiều như vậy người. Những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là tiên vực thủ hộ giả. Trần Trầm giờ phút này có thể nói bên trên là bừng tỉnh hiểu ra. Kỳ thực tất cả những thứ này đều là tiên giới thiên đạo ý chí dùng đến ổn định tiên giới phương pháp. Chỉ phải bảo vệ tốt tiên vực, liền có thể thu được tiên giới thiên đạo ban cho lực lượng. Mà tiên vực gặp phải phá hoại, tiên giới thiên đạo liền sẽ giảm thiểu loại lực lượng này. Một khi cùng mỗi từ thực lực phủ lên câu, cái kia tất cả tiên vực thủ hộ giả nhóm liền đều sẽ đem hết toàn lực bảo hộ từng người tiên vực. Ngay sau đó tiên giới cũng sẽ ổn định rất nhiều. Về phần bản nguyên chi lực, Trần Trầm đưa ra tay, nhìn về phía trong tay màu trắng chùm sáng. Cái này chùm sáng chính là bản nguyên chi lực cụ tượng hóa. Cũng là thiên đạo ý chí ban cho đặc thù lực lượng. Trong đó bao hàm tiên khí lực lượng, sinh cơ lực lượng đợi một chút các loại. Nói tóm lại, ẩn chứa trong đó tiên giới chỗ có hết thảy lực lượng. Nguyên cớ xưng là bản nguyên chi lực. Mà chỉ cần có loại này bản nguyên chi lực tại một vực thủ hộ giả, vô luận tổn thất cái gì đều có thể rất nhanh được bổ sung. Từ nay về sau, ta chính là chân minh tiên vực thủ hộ giả. Trần Trầm thu hồi trong tay bản nguyên chi lực, trên mặt nổi lên nụ cười. Tại chân minh tiên vực, chỉ cần có bản nguyên chi lực vô hạn bổ sung, hắn cũng có thể đứng ở thế bất bại. Hít sâu một hơi, Trần Trầm rơi đến trên mặt đất, nhìn xem chân minh tiên vực bốn phía vô tận ngọn lửa. Hắn cười đối Phi Hoàng Tiên Vương truyền âm nói: "Phi Hoàng đạo hữu, ta đã thành công nắm trong tay chân minh tiên vực, không cần lại dùng ngọn lửa này bảo vệ." "Nhanh như vậy?" Phi Hoàng Tiên Vương kinh ngạc nói. Ngay sau đó, chân minh tiên vực bốn phía ngọn lửa liền tiêu tan hầu như không còn. Gặp tiên vực phụ cận ngọn lửa biến mất, vây công Phi Hoàng Tiên Vương Thiên Phượng Tiên Vương Ngũ Đại Tiên Vương thoáng cái dâng lên. Nhưng vừa mới dựa sát một điểm, bọn hắn liền cảm nhận được cái này tiên vực so với phía trước khác biệt. Ngoặc kép, nhanh như vậy, liền có chủ rồi, đã chậm một bước, thật là đáng tiếc. Ngũ Đại Tiên Vương đều ảo não vô cùng. Trải qua một trận đại chiến, đắc tội Phi Hoàng Tiên Vực không nói, giờ đây còn cái gì đều không được đến. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn còn giống như đắc tội cái này chân minh tiên vực tân chúa tể. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng không mặt mũi thả cái gì ngoan thoại, càng ngượng ngùng nhận tội, không thể làm gì khác hơn là xoay người hiu quạnh rời đi, hướng về Vẫn Tiên Sơn phương hướng bay đi. Chờ tất cả tiên vương đều đi phía sau, Phi Hoàng Tiên Vương đi tới Trần Trầm trước mặt, cười nhạt nói: "Ngươi vận khí thật sự là tốt, nếu không là Vẫn Tiên Sơn đột nhiên phát sinh dị biến, đi mấy cái tiên vương, chúng ta nói không chắc thật chịu không được." Một bên Thiên Phượng Tiên Vương không nói gì, chỉ là nhìn về phía Trần Trầm, ánh mắt bên trong nhiều một chút thèm muốn. Nàng làm sao không muốn khống chế một vực, nhưng làm sao cơ duyên chưa tới. Kỳ thực đến tiên vương cảnh giới cỡ này, rất nhiều đều tin một cái mệnh chữ. Cái gọi vận khí, kỳ thực liền là mệnh. Trước mặt tiểu tử này số mệnh đến, đó là ngăn cũng đỡ không nổi. Vẫn Tiên Sơn dị biến, Trần Trầm đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lúc trước Thái Hư Long Côn mang chính mình rời đi thời gian, Vẫn Tiên Sơn liền phát sinh biến hóa, chỉ bất quá khi đó nóng lòng đi đường, vậy mới chưa kịp xem xét tình huống. Giờ đây nhìn tới, Vẫn Tiên Sơn tựa hồ phát sinh không được biến hóa, vậy mà kinh động đến nhiều như vậy tiên vương. Phi Hoàng Tiên Vương biết Trần Trầm vừa tới tiên giới không bao lâu, đối Vẫn Tiên Sơn am hiểu không đủ. Ngay sau đó chủ động nói rõ một chút tiên minh đại chiến thời gian tình huống. Chính yếu nhất chính là giới thiệu Hồng Mông hư vô chi địa bên trong một tòa khác chiến trường. Nói xong,